Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 238, Trảm Thảo Trừ Căn. Thuận theo hệ thống chỉ dẫn, Tiêu Nhàn thành công đi tới một ngọn núi vùng trời. Vừa mới dựa vào một chút gần, Tiêu Nhàn liền ngửi được một cổ cay mũi, mùi hôi thối. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giữa sườn núi, một đầu máu suối lẳng lặng chảy xuôi. Tại nó chỗ đầu nguồn, nằm thi thể ngổn ngang, mơ hồ có hơn 300 người. Một tòa tĩnh mật sơn trại, mái hiên trên vách tường tràn đầy máu tươi. Xem ra tao ngộ huyết tẩy, sơn trại bị một tầng sương mù che lấp, không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. A, nhìn thấy sơn trại cảnh tượng, Tiêu Nhàn suýt chút nữa nuốt ra, rất là muồn ói. FML, gia hỏa này thật đúng là mẹ nó giết người không chớp mắt a. Tiêu Nhàn ánh mắt nhìn chằm chằm sơn trại sương mù, trong mắt tràn đầy căm hận. Bốn đóa dị hỏa thần tốc ở trong tay dung hợp. Hả? Dị hỏa năng lượng vừa xuất hiện, trong sơn trại hồn điện hộ pháp lập tức cảm thấy, lập tức bay ra, nhấc mắt nhìn đến, liền thấy một đóa sáng lạng hỏa liên hướng phía tới mình. Nam tử tên Mạc hộ pháp, cũng là toàn thân đen nhánh âm hồn ăn mặc, cùng Vụ Ưng hai người giống nhau như đúc. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy hỏa liên, Mạc hộ pháp nhất thời bối rối, bất quá cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Người mặc hắc bào sắc mặt hắn ngưng tụ, trong con mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Đấu khí điên cuồng phun trào, màu đen khói mù che khuất bầu trời. Ba cái khô lâu khuôn mẫu người như vậy mặt sương mù từ Mạc hộ pháp điện thoại di động bắn ra, chạy thẳng tới hỏa liên mà đi. Tựa hồ nghĩ đến đem nó đỡ được. Ngươi có thể chặn, ta lưu phục ngươi. Phương xa, Tiêu Nhàn ngồi ngay ngắn ở Cân Đẩu Vân bên trên, nhìn thấy tại đây phát sinh tất cả, lắc lắc đầu, tràn đầy hài hước mở miệng nói. Bốn màu hỏa liên lực công kích, chính là liền đấu tôn cũng có thể nổ chết. Chỉ là một cái đấu tông đỉnh phong cư nhiên không tự lượng sức. Thật không biết cái gì gọi là xã hội đánh dữ dội đúng không? Đúng như Tiêu Nhàn nói, hắc sắc khô lâu đụng vào hỏa liên ở đây, không có một chút gợn sóng, trực tiếp bị hỏa liên năng lượng kinh khủng xé nát. Hỏa liên giống như cầu vòng giống như vậy, chạy thẳng tới Mạc hộ pháp mà đi. Làm sao có thể? Nhìn thấy hỏa liên một chút không gì, Mạc hộ pháp kinh hãi đến biến sắc. Thần sắc ngẩn ra, sau đó sắc mặt dữ tợn, lập tức cưỡng ép mở ra không gian bích lũy. Phốc xì, một đạo đen nhánh kẽ hở không gian bị cưỡng ép mở ra. Mạc hộ pháp trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, liều lĩnh đạp tiến vào, lấy đấu tông đỉnh phong thực lực, cưỡng ép mở ra không gian. Quả thực có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như không làm như vậy, hắn sợ rằng thật khó tránh tai kiếp rồi. Hỏa liên uy lực mới vừa rồi trong một kích, hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, ngoại trừ trốn, chớ không có cách nào khác. Ngọn lửa cuồng bạo lần nữa hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Quanh mình tất cả toàn bộ bị phá hủy, ngay cả không gian cũng bị nổ chia năm xẻ bảy. Một mấy mươi thước đen nhánh hắc động trong nháy mắt hình thành, chậm rãi phụ họa. Hệ thống, hắn chạy hay không? Mắt thấy đối phương bước chân vào không gian bên trong, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút lo âu mở miệng hỏi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Túc chủ yên tâm, vừa mới bạo tạc đem xung quanh không gian đập vỡ, đối phương căn bản cũng không thể trốn khỏi. Hệ thống nghiêm túc phụ trách trả lời. Như vậy thì tốt. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, không có ở để ý tới những việc này, trực tiếp hướng về Thạch Mạc Thành mà đi. Mà sa mạc trong vòng một ngày phát sinh hai lần bạo tạc kinh thiên, làm cho có chút lòng người bàng hoàng. Trong lúc nhất thời sa mạc trở nên càng thêm khiến người sợ hãi. không ít người đều từ bỏ bản thân nguyên bản hành trình. Tính toán qua một đoạn thời gian lại khởi hành. Dù sao, lúc này sa mạc, có thể không bình tĩnh à? Ngươi bây giờ trở về xà nhân tộc đi. Nếu mà sự tình xong rồi, liền đi Vân Lam Tông tìm ta đi. Bay vùn vụt ở trên trời, Tiêu Nhàn nhìn thấy bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, mở miệng nói, nhớ kỹ, bản vương hiện tại chỉ thiếu ngươi một chuyện. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt chợt lóe, sau đó ngữ khí lạnh lùng trả lời, bất quá trong lời nói ít đi loại kia ngang ngược cảm giác. Còn dư lại kia một chuyện ta hiện tại ngược lại không thèm để ý. Nếu như muốn đến biện pháp để cho hai người các ngươi tách ra, ta thì sẽ thả ngươi rời khỏi. Đối với Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn ngược lại không có để ý cái gì, khoát tay một cái, trực tiếp mở miệng nói, được, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa gần nên hoảng hốt, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó gật đầu một cái, đây là điện thoại di động. Tin tưởng ngươi đi theo ta lâu như vậy, biết rõ dùng như thế nào, có chuyện liên hệ ta. Tiêu Nhàn lấy ra một bộ điện thoại di động, cho Mỹ Đỗ Toa tới. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa vẻ khó hiểu, Tiêu Nhàn lập tức giải thích. Ừ, Mỹ Đỗ Toa cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy điện thoại di động. Đối với vật này, nàng cũng là hiếu kỳ rất lâu rồi. Hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Được rồi, vậy liền này phân biệt đi. Ta đi trước. Nói xong, Tiêu Nhàn hướng phía Mỹ Đỗ Toa phất phất tay. Cân đầu vân bất thình lình bắn vào thương khung. Trong nháy mắt không có bóng dáng. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn phương hướng ly khai. Mỹ Đỗ Toa thật chặt bắt tay một cái cơ điện thoại di động. Sau đó hướng về xà nhân tộc bộ lạc phương hướng mà đi. Thạch Mạc Thiết, Sa Chi Dòng binh đoàn hai đại cự đầu chết hết. Duy chỉ có còn dư Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Đáng tiếc Mạc Thiết Dòng binh đoàn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn thấy Mạc Thiết Dòng binh đoàn tổng bộ máu chảy thành sông cảnh tượng, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ hai người sắc mặt âm u như nước. Một đôi mắt càng là đỏ hồng như máu, bất cứ lúc nào đều có giết người kích động, đem các huynh đệ thi thể thu liễm, hào hào an táng. Tiêu Đỉnh chặt chẽ nắm nắm đấm, đối vừa mới giải cứu ra các thành viên ra lệnh. Dứt lời, Tiêu Đỉnh đi tới một cái huynh đệ trước mặt, thay hắn sửa lại một chút y phục, sau đó ôm lấy hắn hướng về lính đánh thuê bức tranh cửa chính đi tới. Đáng ghét. Tiêu Lệ cắn răng nghiến lợi, sau đó ôm lấy một người, chậm rãi đi ra, còn dư lại lính đánh thuê cũng là sắc mặt bi thương. Từng cái ôm lấy ngày xưa huynh đệ, chậm rãi rời khỏi, không có quá nhiều lời nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Phong Tiêu Nhàn trở lại dòng binh đoàn thì, hết thảy đều hoàn thành, vết máu tuy rằng đã bị cọ rửa một lần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Lệ cùng Tiêu Đỉnh chậm chạp ngồi ở trước đại môn, Tiêu Nhàn ánh mắt giật mình, có chút lo âu nói ra. Đồng thời, Tiêu Nhàn tự mình não bù đắp một phen xúc động lòng người. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu cùng tuổi cùng tháng chết hình ảnh, tâm lý rất là sợ bọn họ sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì. Chúng ta không gì, Tiêu Đỉnh lắc lắc đầu, ung dung mà mở miệng nói, Tiêu Nhàn, các ngươi cái bộ dáng này giống như là không gì, đừng tưởng rằng ta ra ngoài thiếu, liền có thể lừa gạt ta, Mạc Thiết Thành cũng không cần đợi, các ngươi hay là trở về Tiêu gia đi thôi. Bằng không phía sau còn có địch nhân tới. Tiêu Nhàn nhắc nhở, tại đây sự tình kết thúc, chúng ta trở về Tiêu gia. Tiêu Đỉnh gật đầu một cái, cũng không có phản bác, ánh mắt ung dung mà nhìn về phía trước, phảng phất thấy được kia hiểu rõ mà lại không có ở đây khuôn mặt, chậm rãi trả lời, vậy các ngươi tiếp tục đuổi ước, ta đi trước ngủ một giấc. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, có chút không tim không phổi mở miệng nói. Nói xong, trực tiếp hướng về dòng binh đoàn bên trong mà đi. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nói vài lời an ủi. Sẽ chết đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.